Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn, trên mặt nàng vẻ kinh nộ cũng đã biến mất, cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này thần thanh cốt tú thiếu niên, Hiện tại không giả, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Xiển Tư sẽ ngạnh kháng đến Lam Hải Thiên tới mới thôi, bất quá như vậy cũng tốt, chí ít tránh khỏi trên lý lịch của hắn gia tăng chỗ bẩn, dù sao hắn là tại không có quyền hạn tình huống dưới, phi pháp giam cầm tiên môn công dân. Cho dù là sau đó đã chứng minh Xiển Tư hoàn toàn chính xác bị thả rõ ràng đoạt xá, cũng trái với chương trình chính nghĩa, xem như sai lầm rất nghiêm trọng hành vi, mà bây giờ Xiển Tư sớm thừa nhận, hắn liền có thể nói mình phát hiện nàng bị phi thăng giáo dư nghiệt đoạt xá, vì để tránh cho tại nhân viên tương quan đến trước đó, có phổ thông công dân thụ thương, khẩn cấp xuất thủ khống chế, cứ như vậy, không chỉ có không sai, ngược lại có công, gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng, quan hệ đến một lần hóa thần cơ duyên. Ngươi muốn không, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến làm sao bào chế Xiển Tư, trước tiên đem tội danh của nàng ngồi vững thời điểm, người sau lại là nói một câu làm cho hắn toàn thân rung lên một cái, hóa thần cơ duyên, nếu như là thật, vậy khẳng định muốn a. Bất quá trước mắt người này là tà đạo cử phách, lời nói ra không thể toàn tính, hay là dò xét một phen đi, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch trên mặt hiện ra một cổ vẻ ngạo nhiên, nói một câu làm cho Xiển Tư cũng không biết làm như thế nào đáp lại lời nói. Bằng vào ta thiên phú, chỉ dựa vào chính mình liền có thể hóa thần, vừa lại không cần cái gọi là cơ duyên, Trần Mạc Bạch hóa thần chi tư, cho dù là ở trong phi thăng giáo, cũng là như sấm bên tai, Hoa Khai Viện chủ nguyên bản còn cảm thấy là khuếch đại, nhưng ở mình bị hắn chém đằng sau, liền biết là danh xứng với thực, nhưng câu nói này vẫn có chút quá cuồng ngạo, ta thừa nhận thiên phú của ngươi trác tuyệt, nhưng hóa thần lạch trời, cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể bước qua. Tiên môn lịch sử phía trên danh xưng hóa thần chi tư, có hơn 10 vị, nhưng thành tựu cuối cùng hóa thần, cũng chính là Nguyên Dương lão tổ một người mà thôi, ngươi cũng không muốn chính mình như vậy thiên tư, lại khốn đốn tại Nguyên Anh cảnh giới, ảm đạm tọa hóa đi, tiên môn hóa thần lão tổ, có không ít đều là ngay từ đầu không đáng chú ý, có chút thậm chí còn là hai đời mới hóa thần, từ bắt đầu liền kinh diễm đến sau cùng, nổi danh nhất chính là Nguyên Dương lão tổ, Trần Mạc Bạch nghe Xiển Tư lời nói đằng sau. Giả bộ như là có chỗ xúc động dáng vẻ, trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng lần nữa, nói tiếp, chúng ta Hoa Khai Viện nhất mạch truyền thừa bí thuật, Hoa Khai Khoảnh Khắc, có thể đem linh thực tinh khí thần toàn bộ ngưng kết, nở hoa kết trái, tu sĩ phục dụng đằng sau, có thể thể ngộ đến linh thực trăm ngàn năm qua chỗ tuyên khắc ấn ký đạo vận cùng sinh cơ, lãnh hội vô tận huyền diệu, ta sở dĩ lựa chọn gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng, chính là bởi vậy, Xiển Tư phi thường rõ ràng. Đây là chính mình một lần cuối cùng đoạt xá, nếu là rơi xuống bổ thiên tổ trong tay, chính mình khẳng định không tiếp tục binh giải cơ hội chạy thoát, cho nên nàng trực tiếp liền nói ra chính mình ẩn nấp tại Đan Hà thành chân chính mục đích, hy vọng có thể bởi vậy đến dẫn dụ người thiếu niên trước mắt này, để hắn không đem chính mình giao ra. Trần Mạc Bạch nghe xong, nhớ tới Lam Hải Thiên từng theo hắn nói qua, Đào Hoa Thượng Nhân kiểm tra gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng phát hiện nó từng có thăng giai vết tích, nhưng không có đại lượng hấp thu thiên địa linh khí dấu hiệu. Lúc này, nội tâm của hắn đối với Xiển Tư nói, đã tin ba phần, bất quá hắn nghĩ, lại là có thể hay không đem môn bí thuật này dùng đến Đông Hoang bên kia đi, dù sao tiên môn bên này linh thực có một gốc tính một gốc, đều là bị đăng ký tạo sách, trên cơ bản không có đất dụng võ, nhưng Đông Hoang bên kia liền không giống với lúc trước, chỉ là thần một tông dưới trướng, liền có không ít tứ giai linh thực, thần thụ bí cảnh bên trong Trường Sinh giáo lưu lại truyền thừa gốc kia đại đạo thụ. Trần Mạc Bạch đã cảm thấy không kém hơn Bích Ngọc Ngô Đồng, chờ đến tương lai hắn tu vi đến Nguyên Anh đỉnh phong, hắn cảm thấy vì mình hóa thần chi lộ, đem gốc này đại đạo thụ hóa thành chính mình thăng giai trái cây, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, nói cho ta biết Hoa Khai Khoảnh Khắc khẩu quyết, cho nên Trần Mạc Bạch rất trực tiếp liền hỏi tới môn bí thuật này nội dung, đây chính là cấm thuật bên trong cấm thuật, ngươi khẳng định muốn nghe, Xiển Tư hỏi ngược một câu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Dù sao hắn lại không đem cái này Hoa Khai Khoảnh Khắc dùng tại tiên môn bên này, vậy chúng ta ở giữa, có phải hay không hẳn là hảo hảo đàm luận điều kiện, đến lúc này, Xiển Tư trên mặt đột nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười, sau đó uốn éo người, chỉ đem chính mình trói lại ngũ sắc khói ráng, Trần Mạc Bạch do dự một chút, tại tiên môn bên trong, cùng phi thăng giáo dư nghiệp giao dịch, là tội lớn, nhưng đây chính là việc quan hệ hóa thần cơ duyên, Hắn cân nhắc một chút đằng sau, cảm thấy thu hoạch muốn sao phong hiểm lớn, liền đưa tay đem buộc chặt lấy xiển tư xích Hà Vân Yên La thu hồi lại, bất quá Trần Mạc Bạch hay là thi triển một đạo cấm chế, đưa nàng đang điền khí hải phong ấn đứng lên, tránh cho trước đây cổ tà đạo thống người có cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, xiển tư cũng không có nói thêm cái gì, nàng bị mở trói đằng sau, hoạt động một chút thân hình, trong lòng cũng đang suy tư sau đó phải làm sao cùng trước mắt cái này kinh diễm thiếu niên nói chuyện với nhau. Mặc dù dùng một cái hóa thần cơ duyên, đem chính mình cơ hồ tình huống tuyệt vọng, cho vặn trở về, nhưng nàng cũng đem chính mình lớn nhất thẻ đánh bạc đè lên, đã không có cái gì có thể hòa giải đường sống, ta có thể hỏi một chút, ta là như thế nào bại lộ sao? Nghe xiển tư câu nói này, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Bích Ngọc Ngô Đồng, sau đó không nói một lời, để chính nàng đi đoán, ngươi tại một mình ở địa phương hạ giám sát pháp thuật. Nhìn thấy ta chạm đến nó. Xiển tư dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trần Mạc Bạch, lúc này nàng cũng hối hận chính mình làm sao lại kìm nén không được, rõ ràng 15 năm đều sống qua tới, ngươi đem hoa khai khoảnh khắc cho ta cùng ngươi lẫn nhau phát hạ đạo tâm lời thề lẫn nhau không làm thương hại, sau đó ngươi rời đi địa nguyên tinh về phi thăng giáo, như thế nào? Trần Mạc Bạch đầu tiên đưa ra ý nghĩ của mình, nhưng xiển tư nghe lại là lập tức lắc đầu, phi thăng giáo không nhất định có tiên môn an toàn. Mà lại hoa khai khoảnh khắc môn cấm thuật này cần hoa khai viện công pháp mới có thể thi triển, ngươi tối thiểu nhất cần bảo vệ ta tu luyện tới kết đan mới được, ngươi đem hoa khai viện tất cả công pháp và bí thuật cho ta là được, có thể hay không tu luyện là của ta sự tình. Trần Mạc Bạch mặc dù mình đã là thuần dương quyển căn cơ, nhưng hắn làm thần một tông trưởng môn, dưới trướng nhân tài đông đúc, cũng không tin tìm không ra một cái có thể tu luyện, xiển tư, ta cần càng nhiều cam đoan, Trần Mạc Bạch, nói, xiển tư. Ngươi bảo vệ ta đến kết đan là ranh giới cuối cùng, không có kết đan cảnh giới, ta không có cảm giác an toàn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lần nữa lắc đầu, đồng thời nói cho nàng tiên môn đã biết nàng cũng chưa chết thấu tin tức. Ngươi mánh khóe không có giấu giếm được nguyên hư thượng nhân, tiếp xuống tiên môn tất cả kết đan tu sĩ, đều sẽ nhận nghiêm mật nhất thẩm tra, liền xem như có ta che chở ngươi, ngươi sơ hở hay là nhiều lắm, nếu là kết đan lập tức liền sẽ bị bổ thiên tổ phát hiện dị dạng. Xiển tư làm đan Hà Thành bên này tốt nghiệp học sinh, tương lai hối đoái kết đan linh dược, đều sẽ bị trọng điểm thẩm tra, mà nếu như kết xuất đan thành công, vậy thì càng là lóa mắt chú mục, chính pháp điện khẳng định phải dùng các loại thủ đoạn đến xác nhận. Tại tiên môn cường đại nhất cơ quan chấp pháp điều tra, có thôn thần thuật dấu vết xiển tư căn bản là không gạt được, ta cần ngươi cho ta cảm giác an toàn, mới có thể đem hoa khai khoảnh khắc cùng hoa khai viện công pháp đều giao cho ngươi, bằng không ta tình nguyện đi chết. Xiển tư lúc nói lời này, một mặt quyết tuyệt, nàng đã là chết qua hai lần người, đây là nàng cuối cùng trở lại đỉnh phong cơ hội, đây cũng là nàng vốn liếng cuối cùng, vậy dạng này đi, hai chúng ta đều thối lui một bước, ngươi trước đem hoa khai khoảnh khắc cho ta, sau đó hai chúng ta riêng phần mình phát hạ đạo tâm lời thề, bảo đảm sẽ không lẫn nhau tổn thương, đại khái lại có 60 năm thời gian, chính là chiến tranh khai thác, đến lúc đó ta muốn biện pháp đem ngươi vận hành đến dị giới đi kết đan, như thế nào? Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho xiển tư nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể tiếp nhận, chờ ta kết đan viên mãn, lấy thiên tư của ngươi đoán chừng cũng hẳn là kết anh, đến lúc đó đem gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng cấy ghép nhập ngươi giới vực mang đến, ta tới ra tay thi triển hoa khai khoảnh khắc, đến lúc đó hai người chúng ta chia ăn một nửa hoa quả. Xiển tư lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch có chút nhíu mày, ngươi có tư cách gì phân một nửa, chương 662, nộp lên quốc gia, phong hiểm toàn bộ tại ta. Ngươi muốn phân một nửa, có phải hay không có chút quá mức rồi, Trần Mạc Bạch không tiếp thụ được, trực tiếp liền mở miệng nói ý nghĩ của mình, xiển tư, nếu như ta không có nói, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được cái này hóa thần cơ duyên, Trần Mạc Bạch, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ sinh tử, trong tay ta, xiển tư, mỗi người chỉ có thể đoạt xá một lần, coi ta lựa chọn đoạt xá mà không phải chuyển thế thời điểm, liền đã quyết định đem chính mình cuối cùng cơ hội thành đạo cực tại một thế này. Đây là trong tay của ta lớn nhất thẻ đánh bạc, ta nếu nói ra, khẳng định như vậy muốn đổi lấy lớn nhất cơ hội cho mình, Trần Mạc Bạch, nếu lại là lời như vậy, ta cảm giác chúng ta hai người giao dịch ta cũng không có rất kiếm lời, dù sao cái này Bích Ngọc Ngô Đồng tương lai khẳng định là của ta cho ngươi một nửa, chẳng phải là bị ngươi bán, còn tại giúp ngươi kiếm tiền, xiển tư, nhưng ngươi phải biết, toàn bộ tiên môn hóa thần cơ duyên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 loại. Coi như ngươi chân chính ngồi xuống tiên môn chi chủ vị trí bên trên, cũng không nhất định có thể đến phiên ngươi, mà lại những cơ duyên kia cũng không sánh nổi ta hoa khai viện bí thuật, ngươi muốn may mắn ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, nếu là đổi lại mặt khác Nguyên Anh thượng nhân, cho dù là ta muốn bảy thành, bọn hắn cũng đều sẽ gật đầu đồng ý. Lời nói này Xiển Tư nói phi thường có tự tin, bởi vì tiên môn hóa thần, đại bộ phận đều là dựa vào thiên phú của mình cùng tình cờ cơ duyên, mới có thể thành tựu cảnh giới cỡ này, có thể ổn định để cho người ta thể ngộ hóa thần cảnh giới, trừ bỏ kinh thần khúc bên ngoài, chính là Hoa Khai Viện đạo này bí thuật. Trần Mạc Bạch, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền đem ngươi nộp lên cho tiên môn đi. Lời này vừa ra, Xiển Tư ánh mắt liền lăng lệ lên, nàng cảm thấy lúc này mình không thể lui bước, vì biểu đạt quyết tâm của mình, nói một câu có vẻ như uy hiếp ngữ. Ta khảo sát qua tiên môn tuyệt đại bộ phận linh thực, gốc này tứ giai thượng phẩm bích ngọc ngô đồng là thích hợp nhất hoa khai khoảnh khắc, ngươi nếu là đem ta giao cho tiên môn, không chỉ có sẽ mất đi cơ duyên này, liền ngay cả nguyên bản thuộc về ngươi gốc này linh thực, cũng sẽ bị tiên môn thượng tầng những người kia cướp đi. Câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch trầm mặt lại, lấy tiên môn thiếu thốn tài nguyên, nếu như những Nguyên Anh thượng nhân kia biết gốc này bích ngọc ngô đồng có thể hóa sinh ra hóa thần cơ duyên, khẳng định là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha. Một nửa không được, cho ngươi tối đa là một thành. Trần Mạc Bạch nếm thử cò kè mặt cả, mặc dù hắn đối với bích ngọc ngô đồng cũng rất coi trọng, nhưng hắn từ khi tu hành đến nay, liền không có bị người chiếm qua tiện nghi lớn như vậy. Ta nói, đây là ta sau cùng thành đạo cơ hội, ta một bước cũng sẽ không nhượng bộ, một nửa đã là ta ranh giới cuối cùng. Xiển Tư cũng là sắc mặt kiên định, nàng tin tưởng tại tiên môn loại tài nguyên này thiếu thốn hoàn cảnh bên trong, một cái chân chính hóa thần cơ duyên, không có bất kỳ người nào sẽ buông tha cho, huống chi, người trước mắt này, là chân chính có khả năng hóa thần, đó càng là như vậy, quả nhiên là không có chút nào có thế thương lượng. Trần Mạc Bạch chau mày, trầm giọng nói ra, không có khả năng. Xiển Tư chém đinh chặt sắt nói hai chữ, hai người đối mặt hồi lâu, tự hồ đang chờ đối phương khuất phục, đại khái là sau ba phút, Trần Mạc Bạch thở dài, ngay tại Xiển Tư cho là hắn muốn cúi đầu thời điểm, ngũ thải hà quang lần nữa từ trong ống tay áo của hắn sáng lên, trong một chớp mắt liền đem nàng cho trói lại, đã như vậy mà nói, giữa chúng ta liền không có cái gì có thể nói. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lấy ra điện thoại di động của mình, gọi cho Lam Hải Thiên, nghe được hắn gọi điện thoại thanh âm, Xiển Tư hai mắt đột nhiên trừng lớn, muốn nói cái gì, nhưng lần này Xích Hà Vân Yên La liền ngay cả miệng của nàng đều che lại, liền ngay cả ô thanh âm ô ô đều không phát ra được, từng bắt được Hoa Khai Viện chủ. Nói đến ngươi khả năng không tin, nàng là chính mình đưa tới cửa, tại Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên trò chuyện thời điểm, Xiển Tư nội tâm tràn đầy không dám tin, cái này trực tiếp không nói, ngươi lại nhiều kiên trì một chút a. Ta nguyện ý lui bước, lại cho ta một cơ hội, ta có thể tiếp nhận ba thành, không đúng, một thành. Toàn bộ cho ngươi cũng được, nhưng lúc này, Trần Mạc Bạch đã đánh xong điện thoại, hết thảy đều kết thúc, Xiển Tư hối tiếc cũng đã không còn kịp rồi. Vào lúc ban đêm, lấy tốc hành chuyến bay trực tiếp chạy tới Lam Hải Thiên, nhìn xem bị Trần Mạc Bạch dùng Xích Hà Vân Yên La trói lại Xiển Tư, không khỏi một mặt giật mình, lại là đoạt xá, mà không phải chuyển thế. Khó trách ta đã điều tra tiên môn nàng bị ngươi chém giết đằng sau một năm tất cả hài nhi, đều không có phát hiện dị tượng, binh giải chuyển thế, chỉ cần còn tại mệnh số bên trong, tâm thần linh hồn đủ cường đại, là không hạn số lần, nhưng đoạt xá mà nói, lại là chỉ có thể một lần, thông thần thuộc loại kia, cũng vẻn vẹn phụ thân mà thôi. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết điểm ấy, dù sao tại thiên hà giới bên kia, quỷ tu đoạt xá số lần giống như không có hạn chế, người ta đã giao cho ngươi. Vì nhô ra nàng vì cái gì mạo hiểm trở về, ta trước đó cùng nàng lá mặt lá trái, nói chuyện một ít chuyện, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch liền đem Hoa Khai khoảnh khắc sự tình nói cho Lam Hải Thiên, người sau khi nghe, trực tiếp liền tròng mắt rút lại, miệng há lớn, một mặt chấn kinh, hóa thần cơ duyên. Ngươi thế mà không được, mặc dù Lam Hải Thiên là tiên môn trung thành nhất lưỡi dao, nhưng hắn tự nhận là, đối mặt Xiển Tư ném ra mồi nhữ, chính mình rất có thể bảo trì không nổi. Sẽ có khả năng đào ngũ, bằng vào ta thiên phú, vừa lại không cần những ngoại vật này, Trần Mạc Bạch lại là sắc mặt bình tĩnh nói một câu, đi theo Lam Hải Thiên tới Lâm Ẩn, nghe được câu này, tại lâu dài giết chóc cùng trong nhiệm vụ băng lãnh nàng, lần thứ nhất cảm thấy nội tâm tuôn ra một loại sùng bái cảm xúc, đây là đối với cường giả ước mơ, mà Lam Hải Thiên, sau khi nghe, chỉ là đối với Trần Mạc Bạch dựng lên một cây ngón tay cái, biết Hoa Khai khoảnh khắc, đạo này bí thuật đằng sau. Hắn cũng không dám lại trì hoãn thời gian, trong đêm liền áp giải Xiển Tư hướng về Vương Ốc Động Thiên mà đi. Đương nhiên, chuyện này Trần Mạc Bạch cũng nói cho Vũ Khí Đạo Viện cùng Bổ Thiên Đạo Viện hai bên, dù sao hai nhà này cũng coi là bối cảnh của hắn chỗ dựa, có loại tin tức này, khẳng định phải thông tri đúng chỗ. Hơn nữa lúc trước là Nguyên Hư Thượng Nhân phát hiện Hoa Khai Viện chủ còn chưa chết thấu dấu hiệu, Trần Mạc Bạch cảm thấy nếu như tiên môn muốn nghiên cứu Hoa Khai khoảnh khắc, cuối cùng phụ trách chuyện này, khẳng định cũng sẽ là vị này, cho nên hắn trước sớm cáo tri, xem như bán một cái nhân tình, tương lai nếu là có kết quả gì đi ra, hắn cũng tốt trước tiên hướng Nguyên Hư Thượng Nhân nghe ngóng, bởi vì gần nhất cùng Nguyên Hư Thượng Nhân có không ít liên hệ, cho nên Trần Mạc Bạch cùng Sa Ngọc Thành nói chuyện điện thoại xong đằng sau, trực tiếp đem chuyện nào tin nhắn nói cho hắn biết, nhưng rất hiển nhiên, Hoa Khai khoảnh khắc đạo này bí thuật, vô luận đối với vị nào Nguyên Anh Thượng Nhân tới nói, đều là vô cùng trọng yếu, hắn tin nhắn vừa mới phát xong, Nguyên Hư Thượng Nhân liền lập tức đánh tới, mà liền tại hai người hàng huyên một nửa thời điểm, Thừa Tuyên Thượng Nhân điện thoại cũng dính vào, một giọng nói thật có lỗi đằng sau, Trần Mạc Bạch dập máy cùng Nguyên Hư Thượng Nhân trò chuyện, hai vị này Nguyên Anh Thượng Nhân, đối với Hoa Khai khoảnh khắc đều là phi thường trọng thị. Đem có quan hệ Hoa Khai Viện chủ đoạt xá đằng sau đi vào Đan Hà Sơn tất cả hành vi, đều không rõ chi tiết hỏi một lần, việc này ngươi một cái công lớn, Thừa Tuyên Thượng Nhân sau khi hỏi xong, lời nói thấm thía nói một câu, đây là ta phải làm, đúng rồi hiệu trưởng, ta còn đem việc này cáo tri Nguyên Hư Thượng Nhân, Trần Mạc Bạch chủ động thẳng thắn, Thừa Tuyên Thượng Nhân sau khi nghe cũng là gật gật đầu, biểu thị hắn làm rất đúng, chuyện này trọng đại, tiên môn tam đại điện chủ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giấu giếm. Tránh cho càng nhiều người chia lãi lần này cơ duyên. Ngươi nói cho hắn biết là đúng, hắn là Khiên Tinh lão tổ đệ tử thân truyền, biết đằng sau chủ động nhúng tay chuyện này, Tam Đại Điện cũng vô pháp ngăn cản, có hắn dẫn đầu, ta cũng có thể đi theo phất cờ trợ uy, tham dự vào. Thừa Tuyên Thượng Nhân mặc dù là Vũ Khí Đạo Viện hiệu trưởng, nhưng mà lại không thể đại biểu Bạch Quan lão tổ, cho nên tại tiên môn Tam Đại Điện chủ trong mắt, phân lượng là không bằng Nguyên Hư. Sau khi nói xong, Thừa Tuyên Thượng Nhân còn chủ động nhắc nhở Trần Mạc Bạch cáo tri một người khác, lần trước Tu La Pháp tướng sự tình, mặc dù là Nguyên Hư cưỡng ép tới đón quản, nhưng dù sao cũng là quét dư nhất mặt mũi, người đem chuyện nào cũng nói cho nàng, vừa vặn nàng là tiên môn bên trong đối với cấm thuật nghiên cứu quyền uy, thật muốn nghiên cứu mà nói, nàng liên thủ với Nguyên Hư, nắm chắc lớn hơn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt giật mình, lập tức liền đối với Thừa Tuyên Thượng Nhân nói lời cảm tạ. Vừa vặn lúc trước tổ chuyên gia tới thời điểm, làm tổ trưởng dư nhất thượng nhân, chủ động liên lạc qua một lần Trần Mạc Bạch, hắn cất điện thoại, cũng là phát một đầu tin nhắn đi qua, bất quá nửa ngày không có trả lời, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến dư nhất thượng nhân có phải hay không đem hắn dãy số cho che đậy thời điểm, nàng đột nhiên đánh tới, ta hỏi thăm một chút, bổ thiên tổ đích thật là bắt một cái phi thăng giáo dư nghiệp, câu hỏi đầu tiên của nàng liền để Trần Mạc Bạch có chút xấu hổ, xem ra chính mình tại trong lòng của nàng. Cũng không phải là rất có độ tín nhiệm, nhân tình này ta nhớ kỹ, về sau có chuyện có thể trực tiếp tìm ta, dư nhất thượng nhân nói xong câu nói này đằng sau, cũng không có cho Trần Mạc Bạch trả lời cơ hội, rất nhanh liền dập máy, cùng ba cái Nguyên Anh thượng nhân đều liên hệ xong sau, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn về hướng Bích Ngọc Ngô Đồng, hắn khẽ thở dài một cái, mặc dù giải quyết một cái trọng đại nhất tai họa ngầm, nhưng cũng có khả năng dẫn đến gốc này tứ giai thượng phẩm linh thực. Bị tiên môn lấy hóa thần cơ duyên lấy cớ trực tiếp thu về, lúc trước hắn cùng Nhận Tuyên Nguyên Hư hai vị thượng nhân trò chuyện thời điểm, cũng đã nói chuyện này, hai người cũng chỉ có thể đủ nhận lời, nếu là tiên môn thật thu về Bích Ngọc Ngô Đồng, đợi đến hắn Kim Đan viên mãn thời điểm, tiên môn trong kho tàng nếu là có kết anh tam linh dược, bọn hắn sẽ ra mặt cho hắn cầu lấy chủ vị đổi lấy tư cách, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng biểu thị tiếp nhận, ba ngày sau đó, hai cái không tưởng tượng được người đi tới Đan Hà Sơn. Nguyên Hư cùng Dư Nhất, hai vị này tiên môn Nguyên Anh Thượng Nhân, cùng Trần Mạc Bạch gật đầu ra hiệu đằng sau, đi tới Bích Ngọc Ngô Đồng trước đó, đào hoa hẳn là ở chỗ này lưu lại lúc trước nàng đối với gốc này linh thực nghiên cứu tư liệu đi. Nguyên Hư Thượng Nhân mở miệng hỏi, Trần Mạc Bạch lập tức gật đầu, tại biết Bích Ngọc Ngô Đồng trọng yếu như vậy đằng sau, hắn sớm đã đem những chuẩn bị này tốt, hai vị Nguyên Anh Thượng Nhân bàn bạc thần thức xuất khiếu, rất nhanh liền đem thật dày hai đại gấp tư liệu đều khắc ở trong óc. Sau đó bọn hắn thực địa khảo sát đằng sau, tất cả lấy Bích Ngọc Ngô Đồng một cành cây cất đứng lên, như thế nào? Nguyên Hư hỏi Dư Nhất, người sau gật gật đầu, căn cứ đào hoa thượng nhân nghiên cứu tư liệu, nàng xác nhận hoa khai khoảnh khắc đạo này bí thuật hẳn là tồn tại, nhưng công hiệu cùng ứng dụng phạm vi, khẳng định bị phóng đại. Dư Nhất nói cái nhìn của mình, Nguyên Hư suy nghĩ đằng sau, cũng là đồng ý, xin hỏi hai vị thượng nhân, đối với hoa khai viện chủ thẩm vấn kết quả hiện tại như thế nào? Một bên Trần Mạc Bạch, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, nếu như là tiên môn những người khác, Nguyên Hư cùng Dư Nhất khẳng định là sẽ không để ý tới, nhưng Trần Mạc Bạch đặt câu hỏi, bọn hắn hay là nói một chút nội tình tin tức, cái này Bích Ngọc Ngô Đồng là chỉ thích hợp nàng hóa thần cơ duyên, ngươi khi đó nếu là tâm trí không kiên định, bị nàng mê hoặc, tương lai nở hoa kết trái đằng sau, trái cây chỉ có nàng mới có thể thôn phệ luyện hóa. Trần Mạc Bạch nghe Nguyên Hư thượng nhân mà nói, không khỏi trong lòng thầm mắng Hoa Khai viện chủ, may mắn hắn đối với tiên môn trung thành tuyệt đối, ý chí kiên định, nếu không, thật là bị nàng bán, còn giúp nàng kiếm tiền. Ngay tại hắn may mắn chính mình vận khí tốt thời điểm, Dư Nhất thượng nhân cũng đã nói phát hiện của mình, Hoa Khai khoảnh khắc tác dụng linh thực, chỉ có thuộc tính thích phối, mới có thể đối với tu sĩ hữu dụng, tỉ như nói các ngươi vũ khí đạo viện gốc kia ngũ giai chu quả thụ. Nếu là bị thi triển đạo này cấm thuật, như vậy đối với Thừa Tuyên tới nói, chính là hóa thần cơ duyên, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là ô nhiễm tinh khí thần độc dược. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là lập tức liền nghĩ đến mấu chốt, vậy nếu như tu luyện là ngũ hành công kết anh người, có phải hay không các loại thuộc tính linh thực đều có thể thích phối, tiên môn các đại linh thực, trên cơ bản đều không thể đào thoát thuộc tính ngũ hành, mà ngũ hành công là ngũ hành đều đủ, trên lý luận có thể thực hiện. Bất quá bởi vì vẫn còn chưa qua chân chính thí nghiệm, cho nên ta cũng không dám khẳng định, Dư Nhất thượng nhân hay là rất nghiêm cẩn, chỉ tiếc tại tiên môn bên trong, những linh thực này trình độ trân quý thậm chí càng tại chúng ta những này nguyên anh phía trên, không phải tại diệt tuyệt thời khắc sống còn, hai vị lão tổ là sẽ không đồng ý dùng tứ giai ngũ giai linh thực làm tư lương, để cho chúng ta hóa thần, Nguyên Hư thượng nhân thở dài nói một câu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền hiểu. Tỉ như nói vũ khí đạo viện gốc kia ngũ giai chu quả thụ, chỉ cần còn sống, liền có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp kết anh tam linh dược chủ dược. So sánh với làm một cú, không lưu chỗ trống, lấy tiên môn tác phong, khẳng định sẽ lựa chọn có thế tiếp tục phát triển, trừ phi, là Nguyên Hư thượng nhân nói địa nguyên tinh muốn diệt tuyệt tình huống, lại hoặc là tiên môn hóa thần muốn đoạn tuyệt, cái này Hoa Khai khoảnh khắc bí thuật, hai vị thượng nhân đã nghiên cứu xong chưa, Trần Mạc Bạch lại mở miệng hỏi. Nguyên Hư cùng Dư Nhất cũng không có giấu giếm hắn, gật gật đầu, Hoa Khai viện chủ mặc dù tâm trí kiên định, xảo trá dị thường, nhưng khiên tinh lão sư tự mình ra mặt cùng nàng nói chuyện với nhau đằng sau, nàng liền đem Hoa Khai viện tất cả công pháp bí thuật đều phun ra, Nguyên Hư thượng nhân lời nói này nói hời hợt, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy khó tả kinh tâm động phách, thậm chí ngay cả khiên tinh lão tổ đều ra mặt, may mắn hắn quả quyết đem người giao đi lên, ngay tại Trần Mạc Bạch may mắn thời điểm. Đột nhiên lại nghĩ đến một điểm nữa, hắn từng tại tiên môn quốc gia trong tiệm sách thẩm tra qua thôn thần thuật, phát hiện vậy mà thật sự có môn cấm thuật này tàng thiên, bất quá cần tứ giai người sử dụng mới có thể đao loa, như vậy cái này Hoa Khai viện công pháp và bí thuật, có phải hay không cũng sẽ lên giá, chương 663, địa vị bay vụt, đối với chuyện này, hắn cũng không tốt hỏi hai vị nguyên anh thượng nhân, dù sao đây cũng là cấm thuật, hắn không có khả năng biểu hiện quá mức để ý. Bất quá hắn hay là ghi tạc trong lòng, chuẩn bị đợi đến tương lai cảnh giới cao, dùng đến cái này Hoa Khai khoảnh khắc bí thuật thời điểm, lại đến tiên môn quốc gia thư viện tra một chút tương quan nội dung, Nguyên Hư cùng Dư Nhất hai người tại Đan Hà Sơn đỉnh núi dừng lại ba ngày, bọn hắn liên thủ đối với Bích Ngọc Ngô Đồng thử một chút thí nghiệm, đạt được mình muốn số liệu đằng sau, cáo từ rời đi, Trần Mạc Bạch vốn là muốn tự mình đưa bọn hắn, nhưng hai vị này lại là lắc đầu, trực tiếp một bước bước vào hư không. Biến mất tại trước mắt của hắn, đây chính là hư không hành tẩu, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch không khỏi một trận trông mà thèm, hai cái nguyên anh thượng nhân rời đi về sau, hắn lập tức liền đem chuyện nào cáo tri Thừa Tuyên thượng nhân, ai, đáng tiếc, Thừa Tuyên thượng nhân sau mới khi nghe, cũng không khỏi đến cảm thán lên tiếng, ngũ giai chu quả thụ, ngẫm lại cũng biết, là không thể nào vì cho hắn một lần hóa thần cơ duyên mà dùng đi, nhưng vô luận như thế nào, điều này cũng làm cho Thừa Tuyên thượng nhân nhiều một chút khát vọng. Ngũ giai chu quả thụ không được, tứ giai đây này, mà lại trừ chu quả thụ bên ngoài, Xích Thành Sơn còn trồng một chút hỏa linh thụ, những cây này chủ yếu dùng để chải vuốt hỏa mạch, giá trị muốn thấp một chút, lấy thân phận của hắn, nhiều mặt vận hành một chút mà nói, chưa hẳn không có khả năng cầm một gốc tứ giai hỏa linh thụ dùng để làm thí nghiệm, đối với chuyện này, Nguyên Hư cùng Dư Nhất hai người, cũng là ủng hộ, bọn hắn đã bắt đầu liên thủ nghiên cứu Hoa Khai khoảnh khắc, nhưng đàm binh trên giấy cuối cùng không bằng thực tiễn một trận. Nếu như Thừa Tuyên thượng nhân nguyện ý người đầu tiên xuất thủ nếm thử, như vậy đối với bọn hắn, thậm chí là toàn bộ tiên môn tới nói, đều là một chuyện tốt, bất quá ở giữa hay là xuất hiện biến cố, sắp về hưu tiên vụ điện chủ, cũng đưa ra muốn tham dự trong đó. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều, vốn là muốn tại về hưu đằng sau, cuối cùng thử một chút kinh thần khúc, mà bây giờ có Hoa Khai khoảnh khắc sự lựa chọn này, đương nhiên sẽ không buông tha. Tiên Vũ Điện Chủ cũng là Bổ Thiên Đạo Viện tốt nghiệp, hắn cùng Nguyên Hư quan hệ càng tốt hơn, chủ động mở miệng đằng sau, Nguyên Hư thượng nhân cũng chỉ có thể đủ ai cũng không giúp, bất quá song phương đều phi thường khắc chế, đem cạnh tranh phạm vi khống chế tại một cái rất nhỏ khu gian bên trong, tránh cho bị càng nhiều người phát hiện mánh khóe. Dù sao tiên môn Nguyên Anh thế nhưng là không ít, mà đợi đến Trần Mạc Bạch nhận được tin tức thời điểm, song phương cạnh tranh đã trần ai lạc địa, Thừa Tuyên thượng nhân ngoài dự liệu đè xuống Tiên Vũ Điện Chủ, đạt được cơ hội lần này. Ta muốn bế quan thời gian rất lâu, tiếp xuống khả năng cần ngươi chống đỡ một chút đạo viện bề ngoài. Thừa Tuyên thượng nhân đang bế quan trước đó, gọi điện thoại cho Trần Mạc Bạch, lần này Hoa Khai khoảnh khắc thí nghiệm lựa chọn một gốc tứ giai thượng phẩm hỏa linh thụ. Thừa Tuyên thượng nhân đã dùng hết mình tại tiên môn tất cả tích xúc cùng nhân tình, mới đổi lấy cơ hội lần này, thí nghiệm địa điểm lựa chọn vạn bảo quật chỗ sâu tiểu giới bên trong, bởi vì nơi này là ngũ giai hỏa mạch, hỏa linh thụ cũng ở trong đó, nếu là Thừa Tuyên thượng nhân thật sự có thể dùng cái này làm ra đột phá, linh khí cũng đầy đủ, mà lần này thí nghiệm, do Dư Nhất thượng nhân chủ trì, Nguyên Hư thượng nhân làm phụ trợ, bởi vì người sau trên tay còn có Tu La Pháp tướng sự tình muốn nghiên cứu. Mặc dù phân tâm nhị dụng đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng ít ra Dư Nhất có thể toàn tâm đầu nhập, cho nên liền lấy nàng là chủ. Hiệu trưởng ngươi quá khách khí, đạo viện còn có Đoan một phó hiệu trưởng, Xa lão sư bọn hắn tại, chỗ nào đến phiên ta tới làm bề ngoài. Trần Mạc Bạch đối mặt Nguyên Anh thượng nhân, vẫn là vô cùng khiêm tốn. Đoan một năm ngoái phục dụng chu quả cùng dục anh đan, hai ngày trước xuất quan, đột phá thất bại, nguyên khí đại thương. Vừa mới hướng ta đệ trình muốn về quê quán thoái ẩn tu dưỡng đơn xin từ chức, nhưng Thừa Tuyên thượng nhân lại là tiết lộ một cái Trần Mạc Bạch không biết tin tức, nghe đến đó thời điểm, hắn cũng là sắc mặt ảm đạm, không ngừng thở dài, không nghĩ tới, liền ngay cả Đoan Một Long Dung đều thất bại, kết anh cửa này, quả nhiên là thật là khó a. Người lão sư lúc đầu cũng nghĩ muốn cáo lão hồi hương, nhưng ở Đoan Một thất bại đằng sau, hắn không thể không lưu lại chống đỡ một chút đại cục, còn có một chuyện khác. Chính là Đoan Một đằng sau gốc kia ngũ giai chu quả thụ trông coi cơ hội, lúc đầu ngươi nếu là muốn mà nói, đạo viện bên trong không ai có thể cùng ngươi tranh đoạt, nhưng ngươi nếu không hứng thú mà nói, như vậy còn lại tất cả người có tư cách, đều sẽ kích động, muốn tranh đoạt. Thừa Tuyên thượng nhân tự hồ đích thực đem Trần Mạc Bạch trở thành tương lai vũ khí đạo viện người chấp chưởng, đem chuyện này đều nhất nhất cáo tri hắn, bất quá cái này cũng trách không được Trần Mạc Bạch, dù sao chỉ là ngũ giai chu quả thụ, muốn trói buộc hắn 300 năm. Thật sự là không đủ, mà không có hắn cái này mọi người đều là phục người đè ép, vũ khí đạo viện còn lại tuổi trẻ tu sĩ kết đan, tự nhiên đều sẽ muốn tranh một chuyến cái này kết anh cơ duyên, ta cảm thấy Thiếu Dương chân nhân không tệ, Trần Mạc Bạch trực tiếp đã nói cái nhìn của mình, hắn luôn luôn đều là có ân tất báo, Tần Bắc Thần tại hắn kết đan thời điểm, đem chính mình nhiều năm khổ công góp nhặt một đạo thuần dương tử khí cho hắn, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ, mặc dù dựa theo về sau tình huống nhìn. Khả năng không có đạo này thuần dương tử khí, lấy Trần Mạc Bạch ngay lúc đó các loại chuẩn bị, hẳn là cũng có thể kết đan thành công, nhưng ở kết đan trước đó, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là ân tình, hiện tại nếu Thừa Tuyên thượng nhân nói lên chuyện này, như vậy Trần Mạc Bạch khẳng định là giúp đỡ chính mình cái này ngày xưa đạo sư, chuyện này, đạo viện tất cả kim đan chân nhân đều muốn bỏ phiếu, ngươi nếu là cho thấy duy trì tiểu tần mà nói, sẽ ảnh hưởng đến rất lớn một nhóm người đầu cho hắn. Thừa Tuyên thượng nhân nói mấu chốt, hắn là siêu nhiên, sẽ không ở chuyện này phía trên phát biểu cái nhìn của mình. Vũ khí đạo viện tốt nghiệp kim đan chân nhân, tổng cộng có 57 người, ở trong đó, niên kỷ vượt qua ba giáp, cũng không có trấn thủ vạn bảo quật cùng ngũ giai chu quả thụ tư cách, mà còn lại phù hợp yêu cầu, còn có 16 người, không tính Trần Mạc Bạch, chính là 15, lại loại bỏ đặc thù Dư Thiên Quang, chính là 14, mà Thiếu Dương chân nhân Tần Bắc Thần. Ở trong đó tiếng hô cũng coi là không tệ, nhưng có thể thành tựu kim đan, quan hệ bối cảnh thiên phú các loại, đều là nhất đẳng, có 5-6 người đều không thể so với Tần Bắc Thần kém, thậm chí là còn hơn, chính như cùng Thừa Tuyên thượng nhân nói, không có Trần Mạc Bạch cái này chúng vọng sở quy tương lai lãnh tụ, còn lại mỗi người đều có cơ hội, hiện tại Đoan Một đột phá thất bại tin tức còn không có truyền ra đến, cho nên hiện tại còn tính là gió êm sóng lặng, một khi Đoan Một về nhà tu dưỡng. Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền sẽ trở thành vũ khí đạo viện tất cả kim đan chân nhân trong mắt bánh trái thơm ngon, bởi vì hắn cái này hóa thần chi tư, trên cơ bản đã bị nhận định là vũ khí đạo viện tương lai người chấp chưởng một trong, hắn nếu là nguyện ý tỏ thái độ ủng hộ, trên cơ bản chính là ổn, nếu không ngươi trở về một chuyến, Thừa Tuyên Thượng Nhân đột nhiên nói câu nói này, ta làm khai nguyên điện nghị viên, không tốt kinh động, Trần Mạc Bạch bản năng mở miệng nói ra, nhưng ngay lúc đó liền bị Thừa Tuyên Thượng Nhân đánh gãy, có thể thỉnh cầu, ta tới giúp ngươi đi theo quy trình, rất nhanh, nếu như là Nguyên Anh Thượng Nhân ra mặt. Khai Nguyên Điện bên kia lưu trình xác thực sẽ rất nhanh, bởi vì lúc trước Nguyên Hư Thượng Nhân liền giúp Trần Mạc Bạch làm qua, vậy được đi, vừa vặn có lẽ lâu đều không có gặp lão sư, Trần Mạc Bạch cũng không do dự nữa, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, mà lại đoan một long dung kết anh thất bại, hắn về tình về lý đều muốn đi qua thăm hỏi một phen, vừa vặn cũng thuận tiện giúp Tần Bắc Thần kéo cái phiếu, Thừa Tuyên Thượng Nhân ra mặt xử lý, quả nhiên là mau lẹ không gì sánh được. Trần Mạc Bạch ngày thứ hai liền nhận được Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy ban thông tri, về sau trừ Bổ Thiên Đạo Viện bên ngoài, hắn còn có thể tiến về Vũ Khí Đạo Viện, đương nhiên, đây là có thời hạn có hiệu lực, trong vòng 10 năm, bất quá chỉ cần hai vị giúp hắn thỉnh cầu Nguyên Anh Thượng Nhân vẫn còn, hắn cái này thông hành cho phép, liền sẽ tại Khai Nguyên Điện bên kia một mực tự động tục kỳ, bởi vì cái này tương đương với Nguyên Hư cùng Thừa Tuyên thay hắn làm đảm bảo, đạt được thông hành cho phép đằng sau. Trần Mạc Bạch cho Đan Hà Thành nơi này mấy người bên cạnh nói một lần, liền đặt trước vé đi Xích Thành Động Thiên, lão sư, đã lâu không gặp, lầu số 1 trong văn phòng, tự hồ lại già đi rất nhiều Sa Ngọc Thành nhìn xem mang theo hoa quả cái giỏ cùng lá trà tiến đến Trần Mạc Bạch, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, tới, ngồi, sư đồ hai người hàn huyên hồi lâu, chủ yếu vẫn là Sa Ngọc Thành hỏi, Trần Mạc Bạch đáp, tự hồ lớn tuổi đều sẽ trở nên nói liên miên lải nhải. Trần Mạc Bạch rõ ràng cảm giác Sa Ngọc Thành lời nói muốn so trước kia hắn tại đạo viện lúc đi học hơn rất nhiều, nếu không phải Thừa Tuyên Thượng Nhân để bọn hắn đi lên, chỉ sợ Sa Ngọc Thành sẽ còn một mực nói. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, sắc mặt trắng bệch Đoan Mục Long Dung cũng tại, so sánh với lần trước lúc gặp mặt, vị này phó hiệu trưởng tự hồ bị thời gian ăn mòn, nguyên bản bóng loáng có co giãn da thịt trở nên nghiêng nghiêng ngã ngã, trên mặt thậm chí còn có một chút điểm da đốm mồi, tóc cũng là khô trắng. Đoan Mục Long Dung nhìn thấy đi tới mặt mỏng thanh tú thiếu niên nhanh nhẹn Trần Mạc Bạch, ánh mắt hâm mộ, khẽ thở dài một cái, Đoan Mục lão sư, Trần Mạc Bạch đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho nàng đằng sau, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đứng tại bên cạnh muốn nói lại thôi, chê cười, giải khai bảo đan chi thuật trùng kích Nguyên Anh thất bại liền sẽ bộ dạng này, lộ ra nhất là già nua chân thực chính mình, ngược lại là Đoan Mục Long Dung chủ động mở miệng, dưới lầu phòng làm việc thời điểm. Trần Mạc Bạch cũng từ Sa Ngọc Thành trong miệng biết tất cả chi tiết, cái gọi là bảo đan chi thuật, là cú mang đạo viện Trường Xuân công người tu hành kết hợp giới vực sáng tạo ra một loại bí thuật, dự tính ban đầu là mô phỏng Trường Xuân công đặc tính, đem tự thân tất cả tinh khí thần khóa lại, hình thành một loại vô lậu lĩnh vực, nhưng nếu như một khi buông ra lĩnh vực, toàn lực bộc phát lực lượng của mình, loại đặc tính này liền sẽ mất đi hiệu lực, đồng thời đi qua ngươi chỗ ngưng trệ tuế nguyệt vết tích toàn bộ đều sẽ từng cái ăn mòn mà tới. Phía sau Bổ Thiên Đạo Viện có cái kim đan chân nhân, lấy bảo đan chi thuật khóa lại chính mình thanh xuân, đợi đến kết anh thời điểm, mới nhất cử bộc phát, đồng thời lợi dụng cái kia ngắn ngủi đỉnh phong, bước qua bình cảnh, từ đó về sau, cái này bảo đan chi thuật, liền thành tiên môn tất cả muốn kết anh, nhưng tuổi tác sắp qua đỉnh phong kim đan chân nhân phù hợp, nếu là ngươi mà nói, khẳng định sẽ thành công, Đoan Mục Long Dung đối với không Trần Mạc Bạch cũng là kỳ vọng quá lớn. Nhìn thấy hắn không cần bảo đan chi thuật liền tuổi trẻ quá phận khuôn mặt, liền muốn lần nữa thuyết phục hắn tiếp nhận vũ khí đạo viện kết anh con đường, đa tạ Đoan Mục lão sư, nhưng ta cá tính không thích trói buộc, Trần Mạc Bạch cũng là lời thật nói thật, đối với cái này Đoan Mục Long Dung chỉ có thể lần nữa thở dài, chỉ chốc lát sau, Tần Bắc Thần cũng đến đây, hắn sau khi đi vào nhìn thấy già nua không chịu nổi Đoan Mục Long Dung, cũng là giật nảy cả mình, rất hiển nhiên, Đoan Mục Long Dung kết anh thất bại tin tức. Vẹn vẹn bọn hắn những này người ở chỗ này mới biết được, tiểu tần, Đoan Mục đằng sau, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận nàng tọa trấn vạn bảo cuộc chỗ sâu nhất, trong coi gốc kia ngũ giai chu quả thụ, Thừa Tuyên Thượng Nhân mở miệng hỏi, Tần Bắc Thần sau khi nghe hai mắt sáng lên, sắc mặt kích động, nhưng hắn nhìn thoáng qua Trần Mạc Bạch, có chút chần chờ không có trực tiếp đáp ứng, là tiểu trần đề cử ngươi, mà lại ta cũng cảm thấy 300 năm thời gian đối với hắn tới nói có chút quá mức lãng phí. Lấy thiên phú của hắn, nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai Nguyên Dương lão tổ, không cần ngoại vật tài nguyên, chỉ dựa vào mượn tự thân hùng hậu căn cơ, liền có thể vượt qua đại cảnh giới này. Thừa Tuyên Thượng Nhân lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới ngày thường đến dùng để duy trì nhân vật thiết lập nói khoác nói như vậy, lại bị gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng tưởng thật, nhưng lúc này, hắn cũng không thể nhảy ra phản bác, chỉ có thể khiêm tốn lại khoe khoang khoát tay cười một tiếng, đa tạ, Tần Bắc Thần sau khi nghe, liền biết mình có thể đạt được cơ hội này nguyên nhân, trừ Trần Mạc Bạch từ bỏ bên ngoài, cũng bởi vì hắn lựa chọn chính mình, đến tiếp sau Tiểu Trần ngươi cùng Tiểu Tần cùng một chỗ tại công chúng trường hợp ăn một bữa cơm đi, biểu đạt một chút thái độ của mình cho những người khác nhìn xem. Thừa Tuyên thượng nhân lời nói này để Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này hay là sớm một chút định ra tương đối tốt, càng kéo càng dễ dàng sai lầm, nhất là tại Thừa Tuyên thượng nhân sắp bế quan tình huống dưới, mang ta đi ngủ giai chu quả thụ bên kia, ta kể cho ngươi giải một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, Đoan Mộc Long Dung mở miệng đối với Tần Bắc Thần nói ra, người sau lập tức liền cung kính đi tới, viện run run rẩy rẩy nàng, hai người rời đi về sau, phòng làm việc của hiệu trưởng cũng chỉ còn lại có ba người. Bất quá rất nhanh lại thêm một cái người giả lập ảnh từ xích tâm bảo giám bên trong bắn ra mà ra, chính là vũ khí đạo viện tại tiên môn tam đại điện bên trong địa vị cao nhất người, Vương Thúc Dạ, ai, học tỷ vẫn là thất bại sao, Vương Thúc Dạ còn tại nghi hoặc Thừa Tuyên thượng nhân vì cái gì đem hắn tâm thần gọi đến học, sau khi nghe cũng là một mặt ảm đạm, Đoan Mộc Long Dung đằng sau, chính là hắn, so sánh với Đoan Mộc Long Dung, hắn chỉ có một viên dục anh đan, cơ hội thành công càng là xa vời. Ta muốn đi bế quan lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn, sau này nếu như đạo viện có cái gì đại sự, liền do ba người các ngươi thương nghị giải quyết đi. Thừa Tuyên thượng nhân lời này vừa ra, Trần Mạc Bạch mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nguyên lai, hắn đã là vũ khí đạo viện Nguyên Anh phía dưới, địa vị cao nhất ba cái kim đan một trong, hiệu trưởng, ta còn tuổi còn rất trẻ, coi như là giúp ta một chút đi. Trần Mạc Bạch khiêm tốn lời nói còn chưa nói xong, Thừa Tuyên thượng nhân câu nói này liền trực tiếp để hắn nén trở về. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận chính mình bây giờ địa vị, từ lầu số 1 đi ra, Trần Mạc Bạch cảm thụ được trái tim nhảy lên kịch liệt, không khỏi thở dài ra một hơi, hắn mặc dù tại Đông Hoang bên kia đã là một tông chi chủ, nhưng ở tiên môn bên này, đột nhiên liền bị bay vụt đến địa vị như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn, a, thúc thúc ngươi làm sao tại cái này, chương 664, Thái Ất Ngũ Yên La, Trần Mạc Bạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp một tư thái thon dài, vòng eo mảnh khảnh thanh thuần thiếu nữ ôm một gấp văn bản tài liệu từ lên núi bậc thang đi tới, nàng mặc màu đen khinh bạc áo sơ mi cùng đến gối váy đen, nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng như mỡ đông, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch sát na trên mặt nàng lộ ra phát ra từ nội tâm kinh diễm dáng tươi cười, nương theo lấy bước chân nhẹ nhàng, nàng mặc vớ cao màu đen đường cong duyên dáng hai chân, dẫm lên đầu tròn giày da nhỏ, tại trên bậc thang nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt liền nhảy tới Trần Mạc Bạch trước người, nhìn thấy rơi xuống trước người mình, tràn đầy sức sống thanh xuân thiếu nữ, Trần Mạc Bạch ánh mắt trở nên hoảng hốt, hắn tựa như là thấy được một cái đã lâu không gặp lão bằng hữu, nhưng Trần Mạc Bạch phi thường khẳng định, thiếu nữ trước mắt cũng không phải là người kia, hắn có chút chần chờ mở miệng hỏi, ngươi là, thúc thúc, ta là Tiểu Hắc A, ta khi còn bé ở trong Ngũ Phong Tiên Sơn lạc đường, hay là ngươi đã cứu ta, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch một mặt giật mình. Đối với này khả năng là Bạch Quang lão tổ nhất mạch kia hậu duệ người, hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, nữ lớn 18 biến, ngày xưa rụt rè tiểu nữ hài, bây giờ lại là đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, mặt mày ngũ quan triệt để mở ra, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ hào phóng, ngươi trở nên xinh đẹp như vậy, ta khẳng định nhận không ra, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho nàng mặt mày hớn hở, tự hồ cao hứng phi thường, thúc thúc làm sao ngươi tới đạo viện rồi. Hiệu trưởng có chuyện tìm ta, không có cách nào chỉ có thể tới, Trần Mạc Bạch lắc đầu nói ra, biểu thị chính mình vốn là muốn tại Đan Hà Thành bên kia thanh tịnh, nhưng làm sao Thừa Tuyên thượng nhân triệu hắn, không thể không tới, hiệu trưởng có lúc là rất dông dài đáng ghét, thường xuyên đối với ta thuyết giáo, nào biết được Trần Mạc Bạch lời nói lại là phát động Tiểu Hắc trong lòng ủy khuất, đột nhiên bắt đầu phàn nàn lên Thừa Tuyên thượng nhân tới, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, khóe mắt có chút co lại, im lìm không một tiếng. Không dám phụ họa, đối với Tiểu Hắc lai lịch, hắn nghe Sa Ngọc Thành nói qua, nàng dám quở trách Nguyên Anh, là bởi vì bối cảnh thâm hậu, Trần Mạc Bạch mặc dù được vinh dự hóa thần chi tư, nhưng thật đúng là không dám đeo sau nói Nguyên Anh nói xấu, Tiểu Trần, ngươi mang nàng lên tới đi, rất hiển nhiên, Tiểu Hắc tại lầu số 1 trước cửa lời nói, mỗi chữ mỗi câu toàn bộ đều truyền vào phía trên Thừa Tuyên thượng nhân trong tai, rất nhanh hai người bên tai liền truyền đến hắn bất đắc dĩ lời nói, vâng, hiệu trưởng, lúc đầu đều dự định đi Trần Mặc Bạch, chỉ có thể quay người, mang theo đi theo bên cạnh hắn, đi lại vui sướng thanh thuần thiếu nữ, lần nữa đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, bên trong Sa Ngọc Thành cũng vẫn còn ở đó, cho, đây là sau cùng danh sách giao đấu, sau khi đi vào, Tiểu Hắc là không có chút nào khách khí, trực tiếp liền đem chính mình cầm văn bản tài liệu đưa tới Thừa Tuyên thượng nhân trên mặt bàn. Sa Ngọc Thành tại hiệu trưởng ánh mắt ra hiệu phía dưới, lấy tới nhìn một chút, biểu thị không có vấn đề, cái gì danh sách giao đấu, Trần Mặc Bạch không biết đây là cái gì, không khỏi hiếu kỳ, lần này đạo viện học cung offline luận bàn giao lưu, đến phiên chúng ta cái này Xích Thành Sơn là chủ trận, còn thừa lại cuối cùng 8 người quyết đấu, quyết ra cao thấp xếp hạng, một bên Tiểu Hắc nghe được Trần Mặc Bạch đặt câu hỏi, lập tức đoạt tại Thừa Tuyên thượng nhân nói chuyện với Sa Ngọc Thành lên tiếng trước giải đáp, a. Là như thế này a, chúng ta đạo viện xếp hạng như thế nào? Trần Mặc Bạch lại hỏi, bên cạnh Tiểu Hắc lập tức liền ưỡn ngực lên, bất quá lúc này nàng không có trả lời, mà là dùng ánh mắt nhìn về hướng Thừa Tuyên thượng nhân cùng Sa Ngọc Thành, không ngừng ra hiệu, khụ khụ, còn tính là không sai, giới này chủ tịch hội học sinh có ngươi một chút phong phạm, chiếm cứ trong 8 người một bộ, chính là bên cạnh ngươi vị bạn học này. Sa Ngọc Thành lời nói để Tiểu Hắc trên mặt lộ ra một cái không còn che giấu dáng tươi cười. Nàng hơi có vẻ thận trọng nghiêng đầu nhìn về hướng Trần Mặc Bạch, mới một cái sao? Đạo viện kém xa trước kia a. Trần Mặc Bạch lại là khẽ nhíu mày, nói một câu làm cho ở đây ba người đều có chút sắc mặt không nhịn được lời nói, giới này đạo viện học cung thiên tài có chút nhiều, nàng có thể chiếm cứ một trong số đó, đã phi thường không dễ dàng. Sa Ngọc Thành mở miệng, luôn luôn khắc nghiệt hắn, ngược lại là tán dương Tiểu Hắc, Trần Mặc Bạch, có những thiên tài nào? Sa Ngọc Thành, trong 8 người Cú mang đạo viện cũng chỉ có một cái, là thiên thổ linh căn, mà lại xếp hạng còn không bằng nàng đâu. Câu nói này bản ý là muốn biểu thị Tiểu Hắc phi thường xuất sắc, nhưng Trần Mặc Bạch sau khi nghe, lại là khẽ lắc đầu, nói đến qua lại, chỉ là thiên linh căn mà thôi, ta một lần kia thời điểm, nếu là không có luyện thành Trường Xuân Công, thậm chí đều không có tư cách đứng tại trước mặt của ta. Một bên Tiểu Hắc vừa mới thuận Sa Ngọc Thành lời nói gật đầu không ngừng, liền nghe đến Trần Mặc Bạch lời nói này. Không khỏi miệng cong lên, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới Trần Mặc Bạch tại đạo viện thời điểm một người trấn áp toàn bộ tiên môn tất cả trúc cơ thiên kiêu chiến tích huy hoàng, chỉ có thể gục đầu xuống. Sa Ngọc Thành, Bổ Thiên đạo viện ban duệ, là Nguyên Hư thượng nhân tự mình dạy dỗ qua thiên tài, tại Phương Thốn thư tạo nghệ phía trên, đã không kém hơn Lâu Phượng Trình Lăng đạo sư các loại uy tín lâu năm trúc cơ. Trần Mặc Bạch, Lâu Phượng Trình Lăng đạo sư hai người cộng lại trong tay ta đều không có chống nổi 10 chiêu. Câu nói này làm cho vừa định ngẩng đầu, biểu thị chính mình cùng ban duệ tương xứng Tiểu Hắc lần nữa cúi đầu. Sa Ngọc Thành, Côn Bằng đạo viện Bạch Lãng cùng Thủy Tinh, người trước đã luyện thành Lục Ngự Kinh Phong Vũ hai bộ, người sau đã luyện thành Hối Minh hai bộ, không thể so với lúc trước Lam Hải Thiên kém. Nghe đến đó, Trần Mặc Bạch cuối cùng là hơi kinh ngạc. Lục Ngự Kinh danh xưng tiên môn bát đại tinh thâm nhất, huyền diệu khó lường hóa thần đại pháp, có thể luyện thành trong đó một bộ, cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Lúc bình thường đều có thể trấn áp cùng thời đại tất cả mọi người, mà luyện thành hai bộ, đó chính là Lam Hải Thiên loại này, trấn áp lên bên dưới 60 năm, nếu không phải Trần Mặc Bạch hoành không xuất thế, đoán chừng hắn vẫn như cũ là tiên môn thiên phú kẻ cao nhất, Côn Bằng học viện, bây giờ lại duy nhất một lần xuất hiện hai cái, thiên tài như thế, nếu là không có ta như vậy thủ tịch, thật đúng là ép không được. Trần Mặc Bạch gật gật đầu, nói một câu lời trong lòng, trong phòng ba người sau khi nghe, toàn bộ đều trầm mặc, đây là lời nói thật, nhưng ngươi dạng này hóa thần chi tư, toàn bộ vũ khí đạo viện sáng lập đến nay, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Côn Bằng đạo viện hai cái này học sinh, ta nghe nói không phải nhân loại. Trần Mặc Bạch nhớ tới từng nghe Văn Nhân Tuyết Vi nói qua, không khỏi mở miệng hỏi, ừm, là trong vùng biển sinh linh, nội tình còn không có tiết lộ qua, bởi vì vẫn chưa có người nào có thể đang luận bàn thời điểm, làm cho bọn hắn triển lộ chân thân. Thừa Tuyên thượng nhân mở miệng nói ra, hải vực là thuộc về vị kia linh tôn địa bàn, cho dù là bọn hắn những này nguyên anh thượng nhân, cũng không dám đi nhìn trộm, trong 8 người những học sinh khác, có thể cùng chống án tứ đại đạo viện thiên tài tranh phong, cũng đều không phải phàm tục, có trời sinh kiếm tâm, nguyên linh đạo cốt, huyền dương linh thể các loại, cùng đối ứng công pháp phối hợp, tại phương diện chiến đấu, không thể so với thiên linh căn kém, ừm, không sai, giới này cặp chất lượng đều gần sánh bằng ta giới kia. Trần Mặc Bạch xem hết danh sách đằng sau, cũng không khỏi đến gật đầu tán thành, ngươi giới kia ngoại trừ ngươi còn có cái gì chất lượng. Ngươi phải biết ban đầu ở Cú Mang đạo viện cùng ngươi đối chọi, đều là đạo viện học cung gần trăm năm để giành đến, xuất sắc nhất trúc cơ thiên tài, không tính ngươi giới kia. Sa Ngọc Thành mở miệng uống nắng, tránh cho đã kích đến bên cạnh càng ngày càng không có lòng tin Tiểu Hắc. Cũng đúng, ta giới kia trừ ta ra, tựa như là không có gì chói sáng. Trần Mạc Bạch tiếp tục gật đầu, duy nhất có thể nhập hắn mắt, hay là nhà mình đạo viện Chung Ly Thiên Vũ, đáng tiếc hiện tại cũng bày, còn lại để hắn có ấn tượng đối thủ. Cũng chỉ có Văn Nhân Tuyết Vi cái này Trường Xuân Công người tu hành, những người còn lại, đều là bại tướng, mà Trần Mạc Bạch đối với bị chính mình đã đánh bại người, cũng sẽ không lại đi tốn tinh lực chú ý, cho nên chúng nhân ta lần này quyết định mục tiêu, chính là tranh đoạt người thứ ba vị trí. Sa Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, chỉ Trần Mạc Bạch bên người bị đã kích ủ rũ cúi đầu Tiểu Hắc, nàng là vũ khí đạo viện thủ tịch, cũng là toàn đạo viện hy vọng, đáng tiếc, ta đã kết đan. Trần Mạc Bạch một mặt than tiếc nói, nếu như hắn còn tại trúc cơ, thật muốn học khi đó các đại đạo viện học cung không biết xấu hổ tư thế, lấy lớn hiếp nhỏ, vừa vặn ngươi qua đây, bỏ phiếu cũng muốn tại học kỳ này sau khi tốt nghiệp, đáp lấy những thời giờ này, ngươi liền chỉ điểm một chút nàng đi, luận đấu pháp, toàn bộ tiên môn không người có thế ra ngươi nó phải. Thừa Tuyên thượng nhân cuối cùng mở miệng, tự hồ hắn lần này triệu hoán Trần Mạc Bạch tới thời điểm, cũng đã nghĩ đến điểm ấy, vừa vặn vật tận kỳ dụng, ta thế nhưng là rất nghiêm khắc. Trần Mạc Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn đối với mình đệ tử luôn luôn yêu cầu cao, không biết tiên môn bên này thiên chi kiêu tử có thể hay không chịu được, dù sao Đông Hoang bên kia, bởi vì phong tục tập quán nguyên nhân, tất cả đệ tử đối với Vu lão sư đều là kính sợ có phép, nghe lời ghê gớm, lại thế nào gian nan yêu cầu, Lưu Văn Bách các loại bốn cái đệ tử, đều sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành, Trần Thúc Thúc ngươi yên tâm đi, ta rất có thể chịu được cực khổ, Tiểu Hắc sau khi nghe. Lập tức động thân, vỗ ngực nói ra, nếu ta muốn dạy ngươi, ngươi liền gọi ta lão sư đi, được rồi, Trần lão sư, gọi lão sư là được, không cần mang họ, lộ ra thân thiết điểm, được rồi, lão sư, khi Trần Mạc Bạch mang theo Tiểu Hắc lúc rời đi, Sa Ngọc Thành cũng cáo từ. Thừa Tuyên thượng nhân đi tới cửa sổ, nhìn xem rời đi thiếu niên thiếu nữ, có chút thở dài một hơi, ngươi nói trước đi một chút chính mình tu hành công pháp, cùng am hiểu. Trần Mạc Bạch mang theo Tiểu Hắc đi tới Vạn Bảo Quật nơi nào đó thanh tịnh chi địa, chuẩn bị bắt đầu chỉ điểm nàng đấu pháp trình độ. Lão sư, ta tu luyện là ngũ hành công, sử dụng chính là ngũ hành pháp thuật, còn có một cái từ quẩn khí cầu bên trong mở ra pháp khí hộ thân. Tiểu Hắc mắt sáng ngời nhìn trước mắt thiếu niên, mở miệng trả lời, đấu pháp mà nói, thủ trọng căn cơ, nếu muốn tăng lên nói, cần tích lũy tháng ngày cố gắng cùng bỏ ra, cách đạo viện học cung sau cùng luận bàn chỉ có nửa tháng. Ta trước hết giúp ngươi một lần nữa vững chắc một chút căn cơ đi, Trần Mạc Bạch đối với dạy bảo có rất mạnh lòng trách nhiệm, mặc dù hắn tự tin có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều Tiểu Hắc đấu pháp trình độ, nhưng đây đối với nàng tương lai tu hành vô ích, hay là từ căn cơ bắt đầu, lấy tương lai có thành tựu lớn hơn làm chủ, mà lại, ngũ hành công môn công pháp này, chủ yếu tại tác dụng hay là đánh căn cơ, hắn biết Tiểu Hắc là thuần âm chi thể, nhưng thể nội hỏa linh căn lại xuất sắc nhất. Cho nên tại nàng thủy linh căn tăng lên tới đầy đủ trị số trước đó, hay là không cần phân tâm mặt khác cho thỏa đáng. Sau đó, Tiểu Hắc diễn luyện một chút chính mình nắm giữ ngũ hành pháp thuật, tại Trần Mạc Bạch trong mắt, tự nhiên tất cả đều là sơ hở. Tại ngũ hành trên pháp thuật, nàng đối với hỏa thuộc tính nắm giữ thuần thuộc nhất, thủy thuộc tính thứ hai, còn lại ba hàng còn kém rất nhiều. Trần Mạc Bạch lập tức liền nhịn không được bắt đầu chỉ điểm, dạy nàng ngũ hành pháp thuật ở giữa biến ảo, lấy ngũ hành tương sinh. Nhanh chóng diễn biến, cùng như thế nào lợi dụng tự thân ngũ hành đều có thể sử dụng ưu thế, xoay tròn như ý áp chế khắc chế đối thủ, vốn cho rằng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tiểu Hắc tối đa cũng chính là học được chút gia lông, nhưng Trần Mạc Bạch lại phát hiện, nàng tại đấu pháp phía trên thiên phú thế mà phi thường xuất sắc, trên cơ bản một chút liền rõ ràng, chính là đối với hắn giảng ngũ hành pháp thuật diễn biến, giới hạn tại nghe hiểu, thực tế thao tác, vẫn là không cách nào như hắn đồng dạng xoay tròn tự nhiên. Bất quá Trần Mạc Bạch có thể làm được dễ dàng điểm ấy, là bởi vì hắn là kết đan cảnh giới, mà lại nhiều năm qua tu trì Trường Sinh giáo nhị tướng luân chuyển đồng tu chi thuật nguyên nhân, cái này cần nhờ thời gian dài tôi luyện cùng thử, về sau ngươi có thời gian rảnh, có thể đi thêm Tiểu Xích Thiên bên kia lựa chọn một chút thực lực tương cận đối thủ, năm đó ta có bộ dáng như vậy ma luyện ra bản thân thiên hạ vô song kiếm đạo cảnh giới, Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã dạy nửa tháng. Ngày mai sẽ là đạo viện học cung offline luận bàn cuối cùng 8 người thời điểm quyết chiến, lão sư, liền không có đường tắt sao? Ta muốn cầm đệ nhất, cuối cùng muốn lúc chia tay, Tiểu Hắc do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói một câu, ta ngay từ đầu đã nói, chỉ có tích lũy tháng ngày mới là chính đạo. Trần Mặc Bạch sắc mặt nghiêm một chút, hắn tự nhiên biết còn có những phương pháp khác, nhưng lại không hy vọng Tiểu Hắc dùng cái này tùy tiện chiến thắng, bởi vì cứ như vậy, nàng sau này nhân sinh liền sẽ giống như hắn, lâm vào không có đối thủ trống rỗng bên trong. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mặc Bạch tại trúc cơ đằng sau, phần lớn thời gian đều tại Đông Hoang bên kia, bởi vì trong tiên môn đã không người dám ra tay với hắn, hắn chỉ cần tại Tiểu Xích Thiên vừa lên mạng, trên cơ bản có hắn hảo hữu vị, đều sẽ trực tiếp hạ tuyến. Biết rõ đánh không thắng, ai muốn được ngược, liền ngay cả Chung Ly Thiên Vũ cái này ngạo khí gia hỏa, đối mặt hắn khiêu chiến đều là trực tiếp cự tuyệt nằm ngửa, cái này khiến Trần Mặc Bạch 10 phần thất vọng, hắn cũng chỉ có thể đủ tại Đông Hoang bên này, phá tông diệt môn đến ma luyện một chút chính mình tăng lên đằng sau cảnh giới cùng thực lực. A, vậy được đi, Tiểu Hắc sau khi nghe, mặt lộ vẻ thất vọng, sau đó đối với Trần Mặc Bạch rất lễ phép cáo từ, lập tức hai chân dừng lại. Một đạo ngũ thải sáng lạng ráng mây từ nàng đầu tròn dày da nhỏ bên dưới bay lên, chở nàng liền muốn rời khỏi Vạn Bảo Quật. A, ngươi cái này Xích Hà Vân Yên La phẩm gia giống như không thấp a. Trần Mặc Bạch nhìn thấy cái này, không khỏi có chút giật mình, mặc dù tiên môn bên này không có khả năng tùy ý nhìn trộm, nhưng hắn xuất sắc nhãn lực cùng chính mình nhiều năm sử dụng kinh nghiệm, lại là nhìn ra bất phàm. Lão sư, đây là ta từ Uẩn Khí Cầu bên trong mở ra pháp khí hộ thân, gọi Thái Ất Ngũ Yên La. Có cái này hộ thân, ta mới có thể một đường xâm nhập vòng chung kết, nghe Tiểu Hắc mà nói, Trần Mặc Bạch trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, toàn bộ vũ khí đạo viện, cũng chỉ có một kiện Thái Ất Ngũ Yên La, cái đồ chơi này ngươi từ trong Uẩn Khí Cầu mở ra, đúng vậy a, hiệu trưởng tự mình mang ta mở ra, chương 665, xem nàng như thân nữ nhi một dạng, a, hiệu trưởng mang ngươi mở ra, cái kia không sao, Trần Mặc Bạch sau khi nghe, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Dù sao hắn lục dương thần hỏa kính, lúc trước cũng là Sa Ngọc Thành mang theo mở ra, hiệu trưởng còn cao hơn Sa Ngọc Thành một cái cấp độ, giữ gốc quẩn khí cầu phẩm giai khẳng định cũng muốn cao hơn, nhưng liền xem như vậy, Trần Mặc Bạch nhìn xem Tiểu Hắc dưới chân dẫm lên Thái Ất Ngũ Yên La, hay là cảm giác được một trận hâm mộ, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, toàn bộ vũ khí đạo viện chỉ có Vân Nha lão tổ mới đã luyện thành kiện pháp khí này hoàn toàn thể, là tứ giai đỉnh phong phẩm giai. Nếu là phối hợp trận pháp cùng đầy đủ linh khí, thậm chí còn có thể phát huy ra ngũ giai uy lực, dựa theo Trần Mặc Bạch lý giải, món đồ này là thế nào cũng không có khả năng từ Uẩn Khí Cầu bên trong mở ra, bất quá nghĩ đến Tiểu Hắc bối cảnh, hắn cũng liền bình thường trở lại, cái này Thái Ất Ngũ Yên La thả ở trong Vạn Bảo Quật, cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đưa cho nàng, trừ cho kiện này pháp khí mạnh mẽ tìm một cái chủ nhân, cũng có thể dùng cái này đến bảo hộ nàng, để phòng ngự năng lực mà nói. Kiện pháp khí này tại tứ giai trong pháp khí, có thể nói là đỉnh phong, mặc dù ở trong tiên môn trên cơ bản không có nguy hiểm, nhưng ít ra cũng là thừa tuyên thượng nhân tấm lòng thành. Trần Mặc Bạch cảm thấy Vọng Tiên Phong Bạch Quang lão tổ, khẳng định cũng sẽ biết, có Thái Ất Ngũ Yên La, tiên môn trúc cơ bên trong, hẳn là không người có thể phá ngươi phòng mới đúng. Tứ giai pháp khí cường đại, Trần Mặc Bạch rõ ràng nhất, ban đầu ở Cố Mang Đạo Viện luận bàn bên trong. Bùi Thanh Sương chính là lấy tứ giai kiếm khí mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài, làm cho hắn đều xuất tận toàn lực mới khó khăn lắm cầm xuống, ta tu vi không đủ, kiện pháp khí này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tam giai hạ phẩm uy lực. Tiểu Hắc đứng tại giữa không trung, đối với Trần Mặc Bạch nói ra, thừa tuyên thượng nhân vì để tránh cho nàng linh lực không cách nào cung ứng pháp khí mà bị hút khô, còn hạ cấm chế, kỳ thật tu sĩ nếu là cùng pháp khí tâm linh tương thông mà nói, cho dù là không cung cấp linh lực. Pháp khí cũng sẽ tự động phát huy uy lực, giúp ngươi khắc địch chế thắng. Trần Mặc Bạch đối với trước mắt cô nương này có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, không khỏi mở miệng nói đến chính mình cùng Tử Điện kiếm cố sự. Lão sư ngươi thế nhưng là tiên môn ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, ta khẳng định không bằng ngươi. Tiểu Hắc đối với cái này hay là có tự biết rõ, không dám cùng hắn so sánh, ngươi ta cũng coi là hữu duyên, ta liền giúp ngươi một thanh đi. Trần Mặc Bạch nghĩ nghĩ. Chính mình làm vũ khí đạo viện tương lai người chấp chưởng, rất có tất yếu cùng Vọng Tiên Phong bên kia tạo mối quan hệ, cho nên quyết định ra điểm huyết, hắn thi triển không cốc chi âm cùng Thái Ất Ngũ Yên La câu thông, khí linh này ngay từ đầu còn có chút xa cách, sau đó, Trần Mặc Bạch đưa tay vuốt ve trước người ngũ thải hà quang, lặng lẽ từ trong giới vực lấy một viên thủy linh trân châu nhét đi vào, trong một chớp mắt, Thái Ất Ngũ Yên La bắn ra trước nay chưa có sáng lạng hào quang. Lập tức từ nhỏ đen dưới thân bắn ra bay ra hơn phân nửa, nhịn không được vòng quanh Trần Mặc Bạch xoay quanh chuyển động, đem nguyên bản ngồi ngay ngắn hắn cũng nâng lên, Viên này trân châu ngươi cầm lấy đi bổ dưỡng, tương lai nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, nhớ kỹ bảo vệ tốt nàng. Thái Ất Ngũ Yên La là thuộc tính ngũ hành pháp khí, Trần Mạc Bạch đưa ra một viên tương đương với linh thạch thượng phẩm thủy linh trân châu, nó hoàn toàn có thể luyện hóa, mà nói lên yêu cầu chỉ có một cái, yên tâm, ta tại nàng ngay tại, không cốc chi âm câu thông phía dưới, Trần Mạc Bạch nhìn thấy khí linh là cái ngũ thải trùng sáng, nó truyền đạt một câu rất hào khí lời nói, một bên tiểu hắc thấy cảnh này, không khỏi há to miệng, nàng đạt được kiện pháp khí này gần 10 năm, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào pháp khí nội tâm nhất, cùng khí linh câu thông thì càng là không cần nói, thấy đều chưa thấy qua, nhưng mà Trần Mạc Bạch vẻn vẹn thần thức kinh động, đưa thay sờ sờ, liền đã cùng Thái Ất Ngũ Yên La tâm ý tương thông, nàng thậm chí cảm giác được, chỉ cần Trần Mạc Bạch nguyện ý, chính mình kiện pháp khí này, liền sẽ lập tức nhận hắn làm chủ, ta đã cùng khí linh câu thông qua rồi. Trần Mạc Bạch đem chính mình vuốt ve Thái Ất Ngũ Yên La tay phải thu hồi, nói chính mình sẽ để cho kiện pháp khí này tại nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ bảo hộ tiểu hắc sự tình. Cùng lúc đó, Ngũ Thải Hà Quang cũng có chút lưu luyến không rời về tới tiểu hắc bên người. Nghe lời của hắn, tiểu hắc kiểm bên trên chấn kinh càng sâu. Đây chính là tiên môn từ ngàn năm nay thiên phú kẻ cao nhất sao? Ngự bảo thủ đoạn vậy mà cũng lợi hại như vậy. Tiểu hắc không nhìn thấy Trần Mạc Bạch nhét trân châu tràn diện. Nội tâm so sánh chính mình 10 năm không làm nổi thành tích, đối với hắn nội tâm thản nhiên một loại ngưỡng mộ núi cao ước mơ, Trần Mạc Bạch khoát khoát tay, ra hiệu chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tiểu hắc hẳn là đi chuẩn bị tham gia ngày mai đạo viện học cung luận bàn sự tình, đa tạ lão sư, tiểu hắc nói lời cảm tạ lúc rời đi, nhìn xem dưới chân Thái Ất Ngũ Yên La, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ to gan. 3 ngày sau, chính ở trong vạn bảo quật ngồi xuống tu hành Trần Mạc Bạch bị Sa Ngọc Thành thét lên phòng làm việc của hiệu trưởng, hắn vừa tiến đến, liền thấy một mặt không phục tiểu hắc. Nhưng kẻ sau nhìn thấy hắn đằng sau, lại là lập tức chột dạ cúi đầu, chuyện gì xảy ra, Trần Mạc Bạch xem xét Thừa Tuyên Thượng Nhân cùng Sa Ngọc Thành cao mày, mặt mũi tràn đầy khó xử tư thế, nội tâm đột nhiên máy động, cảm giác giống như mình làm chuyện sai một dạng, đứa nhỏ này lợi dụng ngươi cùng Thái Ất Ngũ Yên La giao lưu quyết định khế ước. Cố ý tại đấu pháp thời điểm đem chính mình rơi vào bờ vực sinh tử, liên chiến báo cáo thắng lợi, đánh bại tất cả đối thủ, đoạt lấy khôi thủ, Trần Mạc Bạch nghe xong Sa Ngọc Thành nói lời, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, sau đó hắn lập tức nhìn hầm hầm hướng tiểu hắc, người sau thuấn gian di động bước chân, trốn đến Thừa Tuyên Thượng Nhân sau cái bàn, di động qua trình bên trong, nàng toàn bộ hành trình cúi đầu, không dám nhìn hắn, ai, trách ta. Trần Mạc Bạch có loại kích động đến mức muốn chửi người khác, nhưng nhìn xem tiểu cô nương cúi đầu rụt rè đáng thương bộ dáng, lại là làm sao cũng không mắng được, cuối cùng nổi lên hồi lâu sau, chỉ có thể nói câu nói này, ngươi cũng hảo tâm, sao có thể trách ngươi, chỉ có thể trách đứa nhỏ này đối với lòng thắng bại quá mức mãnh liệt, Thừa Tuyên Thượng Nhân mở miệng nói, xem như vì chuyện này định tính, cách làm này là tuyệt đối không thể lấy, kẻ lặn giỏi chìm tại nước, sau khi nói xong, Thừa Tuyên Thượng Nhân lại bắt đầu đối với sau lưng tiểu hắc dậy, hắn vừa mở miệng, tiểu hắc cũng có chút không phục muốn phản bác, Trần Mạc Bạch không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền không nhịn được trừng nàng một chút, vừa mới ngẩng đầu tiểu hắc nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức lần nữa cúi đầu xuống, bắt đầu ngoan ngoãn nghe huấn luyện, Thừa Tuyên Thượng Nhân nói, Sa Ngọc Thành cũng cấm thuyết giáo, cuối cùng Trần Mạc Bạch cũng không nhịn được, 3 người đều mở miệng, đối với tiểu hắc chính là một trận lớn huấn luyện. Huấn luyện đến tiểu hắc khóe mắt treo nước mắt, lã chả chực khóc, 3 người bọn họ mới xem như ngừng lại, ai, chuyện này chúng ta còn muốn đi cho ngươi kết thúc công việc, thế nào, cái này thứ nhất còn không thể cầm sao, Trần Mạc Bạch nghe Thừa Tuyên Thượng Nhân nói, có chút kỳ quái hỏi, cũng là không phải là không thể cầm, bất quá lần này offline luận bàn trước đó, Côn Bằng đạo viện bên kia cùng chúng ta từng có giao lưu, chúng ta sẽ xuất ra một viên tứ giai chu quả, cho hạng nhất. Mặc dù không biết vì cái gì Bạch Lãng tiểu tử kia cần, nhưng Nam Đẩu nguyện ý dùng Thanh Long Lý làm trao đổi, chúng ta cũng liền đồng ý, Sa Ngọc Thành nói nguyên do trong đó, Thanh Long Lý không phải bảo hộ linh thú sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút ngạc nhiên hỏi, tại tiên môn là bảo vệ, nhưng ở hải vực linh tôn trong địa bàn, vẫn là có thể ăn, chỉ cần Bạch Lãng cầm tới chu quả, sang năm Côn Bằng đạo viện đưa đi hải vực sinh viên trao đổi danh ngạch liền có nàng một cái, nếu như nàng vận khí hơi tốt. Có thể tại trong vùng biển tìm được đầy đủ thanh long lý phục dụng, thủy linh căn liền có thể dùng càng ít thời gian tăng lên tới 80 điểm trở lên, Sa Ngọc Thành lời nói này, để bên cạnh tiểu hắc nhịn không được ngẩng đầu, việc này làm sao không có nói với ta à, Ta nào biết được ngươi biết dùng loại này bàn môn tà đạo cầm thứ nhất, tại Thừa Tuyên Thượng Nhân cùng Sa Ngọc Thành trong mắt, Tiểu Hắc là khẳng định không thể nào là Bạch Lãng đối thủ, vốn dĩ cho rằng hết thảy đều tại trong kế hoạch, mà bây giờ nàng đột nhiên dùng Thái Ất Ngũ Yên La quét ngang tất cả đối thủ, tại Khắc Đạo Viện học cung trong mắt, chính là vũ khí đạo viện lật lọng, không dựa theo đã nói xong tới, đây đối với luôn luôn đều lấy ăn ý duy trì tín nhiệm đạo viện tới nói, nếu như xử lý không tốt mà nói, sẽ phi thường nghiêm trọng, vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Hắc lúc này cũng có chút sốt ruột, tứ gia chu quả đối với nàng mà nói, căn bản là không có cái gì dùng, có thể tăng lên thủy linh căn thanh long lý, mới là nàng cấp thiết nhất nhu cầu, trực tiếp cầm chu quả đổi thanh long lý không được sao? Trần Mạc Bạch mở miệng đề một câu, cái đồ chơi này tại tiên môn bị định là bảo hộ linh thú, ở chỗ này ăn là phạm pháp, muốn ăn cái này tăng lên thủy linh căn, chỉ có thể đi hải vực bên kia. Bất quá ngươi câu nói này cũng nhắc nhở ta, chỉ cần kết quả cuối cùng cùng kế hoạch một dạng, như vậy hết thảy cũng còn có thể tiếp tục duy trì. Sa Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, liền ra ngoài cùng Côn Bằng Đạo Viện Nam Đẩu Chân Nhân gọi điện thoại, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng làm sao cũng không tới phiên Thừa Tuyên Thượng Nhân tự mình ra mặt, chỉ có bọn hắn những này Kim Đan Chân Nhân xử lý không tốt thời điểm, Miên Anh Thượng Nhân ở giữa mới có thể trực tiếp giao lưu, chỉ chốc lát sau. Sa Ngọc Thành liền trở lại, biểu thị đã làm xong, Tiểu Hắc sang năm sẽ nghiên cứu đến Côn Bằng Đạo Viện bên kia, sau đó bị xem như sinh viên trao đổi, đưa đến hải vực bên kia đi đào tạo sâu, đến lúc đó tại trong vùng biển, nàng liền dùng chính mình lần này đoạt được khôi thủ có được chu quả cùng Bạch Lãng trao đổi thanh long lý, cái này thanh long lý tương đối trân quý, bên kia cũng chỉ có thể đủ an bài ba đầu, còn lại hay là cần chính ngươi cố gắng, nếu như có thể thu hoạch được thiên giới tịnh thủy tẩy luyện mà nói. Tương lai ngươi cũng không cần lại đi cứu mang đạo viện bên kia vất vả, tiên môn bên này có thể tăng lên thủy linh căn linh vật, nổi danh nhất chính là thanh long lý cùng thiên nhất linh thủy, nhưng hai thứ này cộng lại, cũng không bằng thiên giới tịnh thủy, đây là linh tôn cô động vô thượng linh vật, có thể trực tiếp tạo nên thiên thủy linh căn. Tiểu Hắc nếu là ngay từ đầu cứ dựa theo Du Huệ Bình vào học Côn Bằng Đạo Viện, hiện tại cũng sớm đã tại hải vực, ngươi đến bên kia, không có chúng ta che chở. Nhất định phải hảo hảo thu liễm chính mình tiểu tính tình, offline luận bàn giao lưu kết thúc về sau, liền đại biểu cho Tiểu Hắc muốn tại vũ khí đạo viện tốt nghiệp, thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước Trần Mạc Bạch nghe nói Sa Ngọc Thành nói lên nàng thời điểm, đều là tại 10 năm trước, Tiểu Hắc nghe cũng có chút cảm tính, 10 năm này nàng tại đạo viện bên trong xuôi gió xuôi nước, Thừa Tuyên Thượng Nhân cùng Sa Ngọc Thành che chở, để nàng có một loại bị trưởng bối che chở cảm giác, lần này đột nhiên muốn rời khỏi, vô cùng không bỏ được. Nói xong chuyện này đằng sau, Thừa Tuyên Thượng Nhân cùng Sa Ngọc Thành còn có sự tình khác phải thương lượng, Trần Mạc Bạch mang theo Tiểu Hắc ra lầu số 1, hắn mang theo nàng đi tới xuống núi bậc thang, hai người cũng không biết làm như thế nào mở miệng, Trầm Mặc không nói, thật xin lỗi, đem Thái Ất Ngũ Yên La lấy xuất ra, đột nhiên, hai người đồng thời mở miệng nói một câu, Tiểu Hắc xin lỗi để Trần Mạc Bạch hơi sững sờ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa rồi đã huấn luyện qua, cũng liền không nói thêm gì nữa. Trần Mạc Bạch có chút bận tâm Thái Ất Ngũ Yên La trải qua vòng này luận bàn đằng sau, năng lượng tiêu hao nhiều hơn, tương lai khả năng tại Tiểu Hắc gặp được thời điểm nguy hiểm, không còn bảo hộ nàng, cho nên muốn nếu lại cùng khí linh trao đổi một chút, Tiểu Hắc mặc dù không rõ ràng cho lắm, hay là Nhu Thuận đem Thái Ất Ngũ Yên La đưa cho hắn, thế nào? Trần Mạc Bạch dùng không cốc chi âm lắng nghe đến khí linh nghi vấn, Trần Mạc Bạch, trước đó bảo hộ đứa nhỏ này ngươi hẳn là sử dụng không ít năng lượng a, khí linh, là không ít. Cái kia ba cái đối thủ hay là thật lợi hại, đại khái cần dùng viên kia trân châu 1/10 linh khí mới có thể bù lại, tiếp tục như vậy lời nói không thể được, Thái Ất Ngũ Yên La khí linh tâm niệm mới truyền đạt một nửa, Trần Mạc Bạch lại lấp 5 viên trân châu cho nó, Trần Mạc Bạch, đứa nhỏ này lập tức liền muốn đi hải vực, bên kia tình huống ta cũng không hiểu rõ lắm, đến lúc đó chỉ có ngươi tại bên người nàng, hy vọng ngươi có thể đủ nhiều đảm đương, quan tâm một chút nàng, khí linh, chân nhân yên tâm. Về sau ta xem nàng như ta thân nữ nhi một dạng bảo hộ, cảm nhận được nhét vào thể nội 5 viên ẩn chứa tinh khiết khổng lồ thủy linh khí trân châu, khí linh lập tức đổi giọng, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch hơi yên tâm lời nói, không biết thế nào, hắn vừa nhìn thấy Tiểu Hắc cũng cảm giác rất thân thiết, đại khái là khi còn bé ôm qua đi, lại hoặc là biết nàng là vọng tiên phong người, hắn làm vũ khí đạo viện lão sư, có nghĩa vụ chiếu cố tốt nàng, dạng này tương lai đi bái kiến Bạch Quan lão tổ thời điểm. Cũng có thể nhiều một phần thể diện, nói không chừng lão tổ liền xem ở mức này, chỉ điểm hắn nhất kiếm sinh vạn pháp huyền cơ ảo diệu, về tình về lý, Trần Mạc Bạch đều cảm thấy mình phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Hắc, hắn cùng Thái Ất Ngũ Yên La câu thông tốt đằng sau, kiện pháp khí này đột nhiên liền đối với Tiểu Hắc buông ra tâm phòng, làm cho thần thức của nàng có thể tiến vào pháp khí hạch tâm, có thể bắt đầu cùng khí linh trao đổi. Lão sư, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Hắc tự nhiên biết, cái này toàn bộ đều là Trần Mạc Bạch công lao, tấm kia thanh thuần động lòng người khuôn mặt không khỏi có chút kích động, ngươi nếu gọi ta một tiếng lão sư, cũng coi là đệ tử của ta. Đi hải vực trước đó, ta làm lão sư lại phân phó hai câu đi. Tại địa phương xa lạ chớ mạnh hơn đầu ngọn gió, tu hành chi đạo, nhìn chính là ai sống được lâu, đi được xa. Trần Mạc Bạch lấy người từng trải thân phận, khó được nói một chút chân thành nội tâm nói, lão sư, ngươi lúc còn trẻ không phải cầm kiếm quét ngang tiên môn sao? Tiểu Hắc có chút không quá hiểu, nhìn chung Trần Mạc Bạch trúc cơ đến nay gần 40 năm, điệu thấp hai chữ này hoàn toàn cùng hắn cách biệt, kỳ thật ta bản tâm chính là như vậy. Chỉ muốn trồng ruộng bảo vệ cẩn thận quê hương của mình, làm sao đạo viện không có người thứ hai có thể đứng ra, làm cho ta chỉ có thể rút kiếm rời núi, đúc lại ngày xưa vinh quang. Trần Mạc Bạch một mặt thổn thức lời nói, làm cho Tiểu Hắc đối với hắn càng thêm sùng bái. Chương 666, vũ khí bối cảnh một vị khác nguyên anh. Tại sắp tốt nghiệp trước đó, vũ khí đạo viện đẩy ra một tòa đàm hội, Tần Bắc Thần cái này trong trường lão sư, mời nổi danh đồng học Trần Mạc Bạch tới giảng đàm luận hóa thần đại pháp. Thuần Dương Quyển, đúng lúc gặp offline luận bàn giao lưu vừa mới kết thúc, phần lớn người cũng còn không hề rời đi, vừa nghe đến Trần Mạc Bạch cái này hóa thần chi tư vậy mà tới, đều nhao nhao nhờ quan hệ dự định cuộc hội đàm này vé vào cửa, nhất là Thuần Dương học cung cái kia huyền dương linh thể thiên tài bàn anh như, Trần Mạc Bạch cùng Tần Bắc Thần tọa đàm thời điểm, người này cũng là nghe được nhất là chăm chú cẩn thận, hắn huyền dương linh thể, chính là Thuần Dương chi thể yếu hóa phiên bản, bất quá liền xem như vậy. Tu luyện Thuần Dương Quyển cũng là được trời ưu ái, bởi vì huyền dương linh thể cất bước thì tương đương với Thuần Dương Pháp thân tứ dương cảnh giới, cái này so sánh với học sinh bình thường, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm mười mấy thời gian 20 năm, mà lại mấu chốt nhất là, loại này linh thể tự mang một cổ huyền dương chi khí, tại tương lai kết đan thời điểm, mặc dù so ra kém thiên linh căn, nhưng cũng có chỗ ích lợi. Cuộc hội đàm kết thúc về sau, Bàn Anh Như lại là còn có không ít chính mình ngày bình thường tu hành thời điểm góp nhặt nghi vấn muốn hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo, bất quá hắn vừa dự định nhấc tay đặt câu hỏi, liền bị phụ trách khống tràng Tiểu Hắc ngăn cản, lão sư rất bận rộn, không nên quấy rầy thời gian của hắn, làm thuần âm chi thể, Tiểu Hắc cùng huyền dương linh thể Bàn Anh Như tự nhiên không hợp nhau, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, mà lại thêm thuần dương học cung cùng vũ khí đạo viện lịch sử còn sót lại vấn đề. Hai người đang luận bàn thời điểm có thể nói là đánh nhau thật tình, Tiểu Hắc 8 tiếng 4 đối thủ chính là hắn, cũng chính là bởi vậy nàng liều mạng cũng muốn chiến thắng, sau đó liền kích phát Thái Ất Ngũ Yên La uy lực, cuối cùng không có khống chế lại chính mình dục vọng thắng bại, một đường đoạt giải nhất, để hắn đến đây đi, bất quá Trần Mạc Bạch lại là chú ý tới điểm ấy, hắn mặc dù lúc còn trẻ, cùng Thuần Dương học cung ân oán không ít, nhưng bây giờ làm kim đan chân nhân, lại là cách cục lớn. Nhìn thấy có thiên phú lại nguyện ý lên tiếng hậu bối, liền không nhịn được muốn chỉ điểm một phen, Tiểu Hắc chỉ có thể đem Bàn Anh Như buông tha đến, người sau hướng vừa mới chuẩn bị tan cuộc Trần Mạc Bạch cùng Tần Bắc Thần hành lễ, có chút khẩn trương thấp thỏm hỏi tới chính mình trong tu hành gặp phải vấn đề, Thuần Dương học cung mặc dù tự xưng là Nguyên Dương lão tổ đích truyền, nhưng trên thực tế toàn bộ trong học cung, chân chính tu hành Thuần Dương Quyển, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao Thuần Dương Quyển dễ học khó tin. Càng đi về phía sau cần thiết thời gian hao phí tinh lực thì càng nhiều, nếu là không có tài nguyên, chỉ là muốn đem thuần dương pháp thân luyện thành, liền sẽ hao hết một người tu sĩ toàn bộ tâm lực, liền ngay cả Tần Bắc Thần bực này kết đan thiên tài, cuối cùng cũng là ảm đạm từ bỏ, lại càng không cần phải nói là thuần dương học cung người, mà bởi vì nhập môn cơ hồ không bật cửa, cho nên thuần dương quyển xem như toàn bộ tiên môn người tu hành số nhiều nhất, hàng mẫu cũng là nhiều nhất hóa thần công pháp, lại thêm tiên môn thông tin phát đạt. Điều này sẽ đưa đến thuần dương quyển tu sĩ chỉ cần đem chính mình tu hành tiến độ so sánh một chút, liền có thể biết mình đến cùng có thể hay không tại sinh thời đem thuần dương quyển luyện thành. Môn công pháp này, tại luyện khí trúc cơ thời điểm, cần thời gian còn không tính dài, chỉ cần là một thiên tài, đều có thể luyện thành. Nhưng kết đan đằng sau, nếu là không có linh thạch các loại tư nguyên phụ trợ, trừ phi là thiên hỏa linh căn loại kia, tuyệt đại bộ phận tinh lực chỉ cần rèn luyện một ngụm thuần dương chi khí. Thời gian có thể rút ngắn một nửa, còn lại tu sĩ đối mặt chính mình chậm như ốc sên tiến độ, trên cơ bản đều sẽ trực tiếp tuyệt vọng, thuần dương học cung hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.